Búp bê tướng công, người dối tướng công. Chương 50, dã hợp hát, góc truyện audio.com. Cố Ngôn Tích đối với đại ca thập phần kính ngưỡng, lần đầu thấy bên người hắn có nữ nhân, khó tránh khỏi đối với nữ tử kia có chút tò mò, vừa định liếc nàng thêm một cái, Ngọc Vô Hà đã đem nàng che đậy ở sau người. Ngôn Tích như thế nào cũng tới sườn núi Vong Ưu. Ngọc Vô Hà nhìn về phía Cố Ngôn Tích mặt mày giãn ra mỉm cười, liền giống như tươi cười trong quá khứ, đối với mọi người đều giống nhau. Phảng phất mới vừa rồi lạnh lẽo quanh thân hắn chỉ là ảo giác mơ màng của Cố Ngôn Tích. Bên ngoài đồn đãi rằng hôm nay huynh hồi kinh, ta nguyên bản muốn ở cửa thành tiếp huynh, nhưng lại tới chậm một bước. Ở cửa thành tìm tới tìm lui, vừa vặn nhìn thấy xe ngựa của huynh trên triền núi, mã phu nói huynh ở sườn núi Vong Ưu, ta mới vội vàng chạy đến. Ngọc Vô Hà nói, trong bốn huynh đệ cũng chỉ có ngươi cùng ta có quan hệ thân mật nhất, còn chạy riêng tới thăm ta. Cố Ngôn Tích cười mỉa nói, hai hoàng huynh khác đều có chuyện quan trọng, ngày thường ta cũng ăn không ngồi rồi rảnh rỗi. Sườn núi Vong Ưu gió lớn dễ lạnh, Ngôn Tích ngươi từ nhỏ thân mình không tốt, sớm trở về chút đi. Ngọc Vô Hà nói thân hòa ấm áp, người ở bên ngoài nghe ra đều là ý tứ quan tâm. Cố Ngôn Tích khô khốc ứng thanh, đi vài bước nghĩ nghĩ rồi quay đầu lại nói. Qua ba ngày chính là sinh nhật đại ca, ta chuẩn bị riêng một phần lễ vật, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể thích. Ngọc Vô Hà gật gật đầu nói, tứ đệ có phân tâm ý là được. Cố Ngôn Tích cào cào ót, dường như được khích lệ một phen, mang theo tâm tình thiếu niên thẹn thùng, bước chân nhẹ nhàng chạy xuống triền núi. Trước khi hắn rời đi còn theo bản năng quay đầu lại, nhìn Hoàn Ý Như phía sau Ngọc Vô Hà. Hoàn Ý Như từ trong áo khoác lộ mặt ra ngoài, nhìn thân ảnh hắn rời đi, trong lòng lắng đọng ngũ vị tạp trần. Ngọc Vô Hà quả nhiên là huynh trưởng của sư phụ, như vậy sùng võ đế chính là nhị hoàng tử đoạt vị, hắn rốt cuộc có năng lực gì có thể lật đổ đương kim thái tử. Hắn đều đi rồi ngươi còn nhìn chằm chằm làm chi? Thanh âm Ngọc Vô Hà khác với trước đó ôn nhuận, không biết vì sao đâm vào màng tai nàng phát đau. Hoàn Ý Như đánh cái rùng mình, nhìn chung quanh nói. Trên sườn núi này gió đúng là rất lớn, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta sớm chút trở về đi. Nàng có một cỗ dự cảm cực kỳ không tốt, vội vàng bước ra khỏi lòng ngực Ngọc Vô Hà, bước nhanh hướng triền núi chạy như bay, nhưng chưa chạy được vài bước tay áo đã bị túm chặt. Ngọc Vô Hà từ phía sau lưng đem nàng ôm sát, xoay người áp đảo nàng giữa biển hoa, cánh tay còn gác ở sau đầu nàng, để tránh đầu nàng đụng vào mặt đất. Trời vẫn còn sáng đó, không cần vội vã trở về. Hắn nằm trên người nàng nói nhỏ, thanh âm mang theo chút khàn khàn gợi cảm, khiến cho trái tim nàng đập nhanh vài nhịp. Thật có chút lạnh, nàng nói năng lộn xộn, rất nhanh sẽ không lạnh. Hắn cởi bỏ vạt áo của nàng, dần dần mất kiên nhẫn, lực đạo trên tay cũng lớn lên, trực tiếp xé rách vạt áo trên của nàng. Từng mảnh vải vụn rơi xuống như cánh hoa bay xuống, hỗn độn giống như tâm tình nàng lúc này. Ngọc Vô Hà dù sao cũng có thói sạch sẽ, không muốn thân thể nàng dính một chút dơ bẩn, đem nàng cưỡng chế quay người lại, quỳ bò ở trước mặt chính mình. Đôi tay Hoàn Ý Như siết chặt bụi cây màu xanh lục, nghe thấy tiếng vải dệt bị xé rách ở phía sau, hạ thể tức khắc chui vào một cỗ lạnh như băng. Sau đó một cây côn TST nóng, góc truyện audio.com. Dực kề sát khẽ mông, mang theo khí thế không thể ngăn cản xâm nhập vào bí động. Hạ thể nàng thừa nhận kích thích bị nhét đầy, nhẹ nhàng thở dốc ra tiếng, ngón chân trong lúc run rẩy cuộn lại. Ngọc Vô Hà thưởng thức hai vú tròn trịa của nàng, hạ thân giống như chinh phạt va chạm nàng, không ngừng chinh phục thiếu nữ dưới thân. Mềm mại cùng cứng rắn kịch liệt cọ sát, khoái cảm đan chéo khó có thể miêu tả, một chút lại một chút va chạm, mỗi lần đều đâm vào chỗ sâu nhất. Mật nước chảy ra chỗ hai người giao hợp, dọc theo chân trắng nõn nhỏ giọt ở trên mặt cỏ, ngừng kết ra giọt nước trong như xương sớm trong suốt. Ân ha, quá nhanh, rất chướng, Hoàn Ý Như giống như cầu xin tha thứ, tràn ra tiếng rên rỉ mềm mại. Nhưng hắn sao có thể buông tha nàng, đem cỗ tức giận ghen tị lúc trước đó hoàn toàn phát tiết trên thân thể nàng. Hai canh giờ sau đạt đến cực khoái, hắn rốt cục bùng nổ trong cơ thể nàng, đem nàng quay lại hôn lên tô nhũ của nàng. Thân mình nóng thành như vậy, ta nói rồi sẽ không lạnh. Hoàn Ý Như nằm liệt trong lồng ngực hắn, nhìn một đống vải vụn xung quanh, buồn nản trợn trắng mắt. Quần áo còn không có, muốn ta trở về như thế nào? Tới như thế nào liền về như thế? Hắn dùng áo ngoài đem nàng bọc kín mít bế lên, hướng phía xe ngựa dưới sườn núi đi đến. Cuối cùng Hoàn Ý Như ngó mắt nhìn biển hoa trong sương chiều, mới vừa rồi Ngọc Vô Hà thực sự làm nàng sợ hãi, ngay cả chỗ này vô cùng đẹp, nàng cũng không muốn tới lần thứ hai. Cách chương.